Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 634, điển lễ, trăm năm phim người, lễ trao giải tại 18:30 điểm chính thức bắt đầu. Hội trường hạ quen thuộc người xem thường thì thầm, lời đàm luận đề cùng sau đó nhập vây tác phẩm là có quan hệ. Trên mạng liên quan tới năm nay ai sẽ trở thành trăm năm phim người, nhất người thắng lớn đã triển. Khai vô số đánh cược, dưới khán đài răng sắt đứng tại hành lang bên trong, thợ trang điểm ngay tại thay nàng bổ trang. Cảng hoa châu báo chuyến này cũng có người tới, đưa nàng trên lỗ tai bông tai thay thế thành một đôi năm nay cảng hoa còn chưa đưa ra thị trường. Kiểu mới, Mạc An Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, thay nàng đem trên chân cặp kia màu đen mảnh cao dép lê cởi xuống. Đổi thành một đôi màu bạc dây băng cao dép lê. Cùng với nàng tay bao tương hô ứng, chuyến này, trăm năm phim người, hoạt động, răng sắt bởi vì cùng Melovin nhãn hiệu vô cùng có khả năng quan hệ hợp tác. Mặc lễ phục cũng là xuất từ Melovin chi thủ, tại hạ siêu quần giao thiệp phía dưới, trăm năm phim người chi hành răng sắt tùy thân tạo hình sư bên trong cũng gia nhập từ Melovin. Mời đến tạo hình sư. Trên người nàng cái này sườn xám đã xuyên đi qua lúc trước thảm đỏ. Đưa tới một đợt kinh diễm money tại thần cứu rỗi, cũng không có tấn cấp trăm năm phim người. Tác phẩm ưu tú, vô cùng có khả năng trở thành cái kia cực thấp xác suất cầm tới trăm năm phim người, một loại. Trong đó thưởng lớn may mắn tình huống trước đó, đoàn đội liền đã thương nghị qua, răng sắt tại thảm đỏ tú về sau. Có phải là hẳn là một lần nữa đổi một bộ lễ phục? Lấy ứng đối kế tiếp có thể sẽ đứng trước ra sân lĩnh thưởng tình cảnh. Dù là cơ hội như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng hẳn là làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhưng cuối cùng bởi vì trăm năm phim người thời gian hoạt động quy hoạch vấn đề. Để đoàn đội bỏ đi ý nghĩ như vậy, trăm năm phim người bế mạc nghi thức thời gian 10 phần chặt chẽ. Đi thảm đỏ thời gian cùng lễ trao giải chênh lệch thời gian cách nhiều nhất chỉ có nửa giờ. Răng sắt làm thần cứu rỗi, nữ chính diễn, chiếm cùng Donan vai diễn đối thủ diễn tiện lợi. Đi thảm đỏ thời gian tại nửa đoạn sau, ra trận về sau còn cần tiến hành bổ trang, đổi giày chờ sự tình, đổi lại lễ phục là cực kỳ trì hoãn thời gian cử chỉ. Cuối cùng Melovin nhà thiết kế đề nghị. Tại nàng nguyên bản muốn mặc lễ phục bên trên bỏ công sức, làm ra một chút sửa đổi rất nhỏ, để cái này đã sáng qua một lần tướng lễ phục, trở thành cho người xem hoàn toàn mới kinh hỉ. Cái này sườn xám cải tiến sau lễ phục từ nguyên bản xác định phong cách đến phê duyệt. Đánh bản liền hao tốn không ít thời gian, chi tiết xác định đến cuối cùng lễ váy trở thành thành phẩm. Ra hiện tại răng sắt trước mặt thời điểm. Cơ hồ trải qua gần 300 ngày, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến hành sửa chữa, là một cái không nhỏ công trình. Đoàn đội liên tục thảo luận về sau, thành lập một cái phương án, làm ra một bộ y phục hai loại xuyên pháp lớn mật sáng ý. Răng sắt thay đổi khuyên tai cùng cao dép lê về sau. Melovin nhà thiết kế tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng sườn xám điểm đầy nước chui cổ áo. Giải khai, đem phía trên lóe sáng trang trí lấy xuống, nguyên bản khảm nạm đầy hoa lệ châu báu sườn xám, cổ áo lập tức mộc mạc một mảnh, so lúc trước thấp một đoạn, cái kia rủ xuống rất xuống đến khuyên tai hào quang ép mục. Cùng nàng thon dài tinh tế cái cổ da thịt trắng như tuyết tướng chiếu rọi. Thay vào đó, là Melovin người lấy ra một đầu màu đen lụa mỏng thủ công thêu thủ áo choàng. Thận trọng bị thiết kế sư phùng ở nàng phần gáy, sợi nhỏ khó khăn lắm che lại nàng bả vai trắng như tuyết đầu. Vạt áo khe hở nhập màu bạc kim cương vỡ, bắp chân trở xuống bắt đầu may, cho đến vượt xuyết càng nhiều, hình thành một đầu màu đen thay đổi dần ngân tinh không đồ hình. Đã 18:26 phân, cách lễ trao giải chính thức bắt đầu còn có 4 phút. Mạc An Kỳ không ngừng mà nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Melovin nhà thiết kế còn có cuối cùng mấy châm không có may hoàn thành. Chung quanh đèn quang ám xuống dưới, trung tâm hội trường lớn trên màn ảnh, đã bắt đầu phát ra lên vì 3 phút những năm qua chúng tuyển kinh điển phim nhựa một màn. Âm hưởng vờn quanh bên trong, răng sắt trong lòng bàn tay đã ra khỏi mồ hôi. Hạ Siêu quần mặt ngoài không hiện, cũng đã khống chế mình. Im ắng thở sâu tốt mấy hơi thở, làm việc như vậy một chút cũng thúc không? Răng sắt xuyên váy, chung quanh tia sáng lại ám, dù là bên cạnh có người mở tay ra cơ chiếu minh quang. Nhưng hơi chút gấp rút, nhà thiết kế hơi chút tay run, châm rất có thể sẽ quấn tới cổ của nàng. Thế nhưng là điển lễ tức sẽ triển khai, nơi xa trên ghế nguyên bản sớm vào khách quý nhóm lúc này đều ngồi về tại chỗ. Còn lại mấy cái lưu tại hành lang bên trong bổ trang nữ tinh mang theo vẻ lo lắng. Im ắng tại thúc giục thợ trang điểm mau mau, liền ngay cả trên ghế xí xe đều dường như quay đầu lại nhìn qua. Mạc An Kỳ càng sốt ruột, nhưng Melovin nhà thiết kế nhưng như cũ không nhanh không chậm. Chuyến này, trăm năm phim người, lễ trao giải, trừ việc quan hệ răng sắt diễn viên chính thần cứu rỗi có thể hay không lên mặt thưởng bên. Ngoài, cũng là Melovin nhãn hiệu đối với răng sắt một lần khảo tra. Nhìn nàng có thể hay không chống lên một cái tính tuyệt đối chủ đề. Đêm nay răng sắt kinh diễm biểu diễn thảm đỏ mang theo nhất định chú ý độ. Nhưng đối với Melovin tới nói, nhưng lại xa xa không đủ để Melovin nhãn hiệu tùy tiện liền làm hạ để răng sắt trở thành định. Chế thợ may hình tượng người phát ngôn, răng sắt có thể đem Melovin lễ phục xuyên thành trong nháy mắt kinh điển. Đủ để thành vì tương lai Melovin sử thượng có thể ghi khắc án lệ. Nàng cùng Melovin ở giữa hợp tác, mới sẽ có được Melovin càng nhiều nhiệt tình. Hạ Siêu Quần hiển nhiên cũng biết tình cảnh như vậy. Bởi vậy dù là nàng rõ ràng thời gian từng giây từng phút đã qua. Bổ trang minh tinh liên tiếp rời đi, nàng vẫn như cũ không có thúc giục, răng sắt cũng là lý giải. Cho nên tại Melovin nhà thiết kế thay nàng may đầu kia áo choàng thời điểm. Nàng còn đang cầm phát biểu bản thảo tại mặc đọc, thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Trung ương sân khấu người chủ trì đã vào chỗ, thời gian đã 18:29 phân, Melovin nhà thiết kế rốt cục khe hở hạ tối hậu một châm. Đem đầu sợi cẩn thận nấp kỹ về sau, hắn làm đơn giản kết thúc công việc. Thay răng sắt cả sửa lại một chút áo choàng, kìm lòng không được hít một câu. Phi thường hoàn mỹ, thời gian đã không còn kịp rồi. Xí xe trợ thủ đã liên tiếp tới làm im ắng nhắc nhở. Sau đó trực tiếp chính thức bắt đầu trong nháy mắt, thần thánh đại lễ đường bên trong trực tiếp ống kính sẽ đem toàn bộ hội trường nhanh chóng đảo qua. Một lần, để toàn cầu giờ này khắc này canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát khán giả có thể nhìn thấy. Lần này, trăm năm phim người, hội trường tình cảnh. Lấy lúc nàng tại hành lang bên trên đi lại tình cảnh. Có thể sẽ làm cho nàng thành vì chúng nhân chú mục trung tâm. Sẽ làm rất nhiều nguyên bản cũng bởi vì thần cứu rỗi, sử dụng hoa hạ nữ diễn viên mà bỏ cũ thay. Mới Laura bất mãn người xem dùng cái này lấy ra làm thành điểm công kích. Mạc An Kỳ vịn váy của nàng. Nàng nhanh chân hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Trong hội trường phát hình ra mạnh mẽ âm nhạc. Hạ Siêu Quần mím môi. Cúi đầu đi nhìn thời gian. 18:29 phân số 0:36 giây. Răng sắt bước chân trong bóng đêm lại vẫn dặm rất ổn. Nàng không có bởi vì là thời gian vội vàng mà bối rối luống cuống. Nàng biết vượt loạn vượt sai đạo lý. Bởi vậy dù là biết thời gian cũng không dư giả. Nàng mỗi một bước dạm đến rất lớn. Lại nâng cao eo thần sắc bình tĩnh. Mạc An Kỳ bưng lấy áo choàng. Tiểu toái bộ chạy trước đi theo nàng đằng sau. Gần xa 20 mét khoảng cách. Nàng rất nhanh liền đi qua. Tự nhiên mà vậy ngồi ở đại hội vì nàng dự lưu vị trí bên trong. Thậm chí quay đầu hướng xí xe lộ ra vẻ tươi cười, cực kỳ trấn định, cho dù ai đều đoán không ngờ rằng, lúc này răng sắt trong lòng tim đập như trống trầu nện. Trong lòng bàn tay đều đã bị mồ hôi thấm ướt, Mạc An Kỳ hóp lưng lại như mèo ngược lại lúc trở về. Mới đi đến một nửa, giữa hội trường to lớn trên màn hình. Đột nhiên xuất hiện đếm ngược số lượng, trong tràng toàn cảnh âm thanh đếm ngược số tiếng vang lên. 3. Hai, thanh âm tại trong hội trường vờn quanh vây quanh. Trong nháy mắt đốt lên khách quý tâm tình kích động, để người kìm lòng không được đi theo lên tiếng cùng một chỗ hô số. 1. Đào Đào cũng theo những này đếm ngược người liệt kê, nàng tại đến nước Mỹ trước đó, liền đã trong đêm làm rất nhiều chuẩn bị, nhìn qua rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ viết liên quan tới thần thánh đại lễ đường trăm năm phim. Người trao giải công lược, tự nhiên cũng không sai qua cái này đặc thù đếm ngược tính theo thời gian. Đây đã là trăm năm phim người, đặc thù lệ cũ. Từng có may mắn tự mình đến qua hiện trường người xem từng hưng phấn không thôi dùng hoa lệ từ ngữ. Trao chuốt miêu tả qua một màn này, Đào Đào đã từng xuyên thấu qua văn tự ghi chép tưởng tượng một màn kia lúc tình cảnh. Nhưng tưởng tượng kém xa tận mắt nhìn đến một phần một mười ngàn. Một chớp mắt kia toàn trường lên tiếng la lên đếm xem lúc. Để Đào Đào cảm giác mình giờ phút này có loại cùng trăm năm phim người, dung nhập một thể cảm giác. Cho dù là sớm hai ngày trước liền đã đến nước Mỹ. Hôm nay ban ngày sáng sớm liền đi tới thần thánh đại lễ đường phía trước quay chụp. Nhưng giờ này khắc này nàng mới chính thức có một loại mình tại tự mình chứng kiến kỳ tích. Tham dự tiến cái này trang nghiêm, túc mục phim bế mặc nghi thức rõ ràng cảm giác. Mạc An Kỳ trở lại hạ siêu quần bên cạnh thân, tiếng la dừng lại, hội trường ánh đèn một chút phát sáng lên, trên đài Catherine chạy tới sân khấu chính giữa, mặt lộ vẻ nụ cười, sân khấu ba đạo sáng phải có chút chói mắt tụ đèn chiếu sáng vào trên người nàng. Để toàn trường người xem đều có thể đem cái này đặt mình vào đèn chiếu hạ xinh đẹp nữ tính nhìn, đến rõ rõ ràng ràng. Trong hội trường như sấm tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó hội trường ống kính chuyển động, đem trong tràng mỗi một cái góc đều chiếu đến rõ rõ ràng ràng. Ống kính thậm chí tại mấy cái lần này, trăm năm phim người cầm thưởng tiếng hô tối cao đứng đầu. Đạo diễn vị trí phân biệt là một cái dừng lại trong giây lát đặc tả. Sĩ xe vị trí cũng là may mắn dừng lại một trong, Đào Đào từ tiến vào hội trường về sau. Vẫn tại tìm kiếm răng sắt cái bóng, có thể bởi vì hội trường thực sự quá lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là lít nha lít nhít khách quý, bốn chu tinh tinh điểm điểm ánh đèn chiếu rọi, nàng mới lúc tiến vào căn bản khó mà nhìn thấy răng sắt thân ảnh. Về sau ánh đèn tắt sau khi xuống tới, nàng càng không có tìm được răng sắt, thẳng đến lúc này trong hội trường máy quay phim chuyển động. Nàng nhìn chằm chằm lớn màn ảnh, mới từ trên màn ảnh thấy được răng sắt xuất hiện cái bóng. Liền xem như nhìn thoáng qua, cũng đã đủ để khiến nàng kinh diễm vạn phần. Trong nước Hoa Hạ đài truyền hình trực tiếp trăm năm phim người tiết mục. Online tỷ lệ người xem đã đạt đến một cái cực kỳ khoa trương số lượng. Phát thanh TV thụ chúng nghiên cứu cơ cấu hướng Hoa Hạ đài truyền hình phát tới số lượng bên trong. Song lưới rách bầy, tại điện thoại, máy tính, mạng lưới phân tán mọi người đối với tại trước máy truyền hình đuổi theo kịch nhiệt tình về sau. Tỷ lệ người xem đạt tới cái số này, đã là năm gần đây 10 phần hiếm lạ sự tình. Những năm qua trăm năm phim người, mặc dù cũng đồng dạng gây nên oanh động cùng chú ý. Nhưng cùng năm nay tình huống lại không đồng dạng, Hoa Hạ dân chúng dĩ vãng đối với trăm năm phim người triển khai. Càng ôm chặt lấy một loại việc không liên quan đến mình xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng bởi vì năm nay có răng sắt tham gia cùng đi thảm đỏ. Đốt lên trong nước dân chúng nhiệt tình. Một chút liền đem cái này tỷ lệ người xem xông tới. Hoa Hạ đài truyền hình trang web dưới. Răng sắt xuất hiện một nháy mắt. Liền bị nhanh tay bạn trên mạng screenshot đưa nàng hình tượng lưu lại. Nàng dường như không hề hay biết mình đã bị chụp lại. Cùng hiện trường hàng ngàn hàng vạn khách quý, người xem đồng dạng, ngay tại vỗ tay, mình đón trăm năm phim người đến, cho dù là tiện tay một đoạn đồ, mỹ mạo của nàng lại không chút nào bị hao tổn, mỉm cười dáng vẻ trong mắt dường như đựng đầy tinh quang giống như. Thật dài hồi ức, ta nữ thần đổi lễ váy, ngày hôm nay ngươi so với hôm qua càng có thể yêu. Răng sắt thật đẹp, bành trướng. Cái thứ nhất bằng vào tác phẩm, đạp lên trăm năm phim người, Hoa Hạ nữ diễn viên. răng sắt hôn gió hôn gió. Hoa hạ hậu sinh, răng sắt xuất hiện, răng sắt vừa mới xuất hiện. Nhắn lại một đầu tiếp một đầu. Chú ý trận này trực tiếp bạn trên mạng lúc này khó mà ức chế nội tâm hưng phấn. Trăm năm phim người trên võ đài, ống kính từ trên xuống dưới, đem toàn bộ hội trường thu nhập đi vào. Catherine Ackerman đã đi ở trước võ đài bên cạnh, cùng người xem chào hỏi. Dưới đài tiếng hoan hô càng thêm kịch liệt. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cảm ơn tạ đại gia đi vào chúng ta thế giới phim trăm năm nghệ thuật sử trao giải hiện trường, vị. Này England hoa hồng ở trên sàn đấu mang theo một loại lãnh diễm mê người phong thái. Thanh âm có chút khàn khàn, vừa mới mở miệng, lại nghênh đón toàn trường như sấm tiếng vỗ tay. Nàng mỉm cười dừng lại hẹn 3 giây dáng vẻ, mới lại lần nữa mở miệng. Cùng một năm trước phim trăm năm nghệ thuật sử phân biệt 3 năm về sau. Nghệ thuật cùng ưu tú đạo diễn để chúng ta lại một lần nữa gặp nhau từ trăm năm phim người tại. Giới thứ nhất thành lập mới bắt đầu, nương theo lấy phim sinh ra, còn có khác biệt chủ đề tới kết hợp, chú ý từ thiện, chú ý bảo vệ môi trường, chú ý nhân quyền chờ. Mỗi một lần đều sẽ theo người chủ trì giai đoạn trước phát biểu mà cùng phim chủ đề đem kết hợp. Từ 96 năm trước, Locke tiên sinh đưa ra trăm năm phim người cái này sáng ý thời điểm. Có thể sẽ tưởng tượng không đến. Lúc ấy hắn một cái ý niệm trong đầu, sẽ cho chúng ta lưu lại cỡ nào quý giá đồ vật. Catherine dừng một chút, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hội trường nơi xa, tại chúng ta trên sân khấu này, đã từng xuất hiện vô số đạo diễn cùng đến từ toàn cầu khác biệt quốc gia ưu tú nhất tác phẩm. Chúng ta đối xử như nhau, Cisse nghe đến đó, một mặt theo người xem vỗ tay đồng thời, một mặt nghiêng đầu đi xem răng sắt. Đêm nay chủ đề, xem ra là bình đẳng, hắn vừa mới nói xong, răng sắt liền sững sờ một chút, Cisse lời nói thâm ý sâu sắc, nhưng nghe được vị này bông hồng nước Anh nói bóng gió. Hiển nhiên cũng không chỉ là hắn mà thôi. Trong hội trường, Thư Bội Ân làm trong vòng cực có danh tiếng nhà phê bình điện ảnh. Cũng tại đêm nay, trăm năm phim người, bế mạc nghi thức được mời khách quý liệt kê. Vị trí của hắn cách sân khấu có hơi khoảng cách xa. Nhưng bái toàn cảnh âm thanh ban tặng, Catherine nói tới mỗi một câu, đều vô cùng rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Đêm nay chủ đề, chẳng lẽ là bình đẳng? Hắn cùng Cisse cách xa nhau lấy gần nửa cái hội trường khoảng cách. Lại tại cùng thời khắc đó, nói ra ý tứ giống nhau lời nói, ai cũng rõ ràng. Trăm năm phim người có cái không thành văn quy tắc. Đường phim tư tưởng càng đến gần đại hội chủ đề, liền vượt đối với đương giới tham dự tranh cử phim có lợi. Mà thần cứu rỗi, bên trong, vừa lúc răng sắt đến từ hoa hạ, trước đó truyền ra trong tiếng gió, vừa lúc có một bộ phận người xem cho rằng răng sắt sẽ kéo thấp cả bộ phim cách cục thanh Amani. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.